Ngoan nào tiểu yêu tinh, chương 8, tôi từ giờ cũng chính là nhà cô, 2. Góc truyện audio.com, ánh mắt kỳ dị càng ngày càng có cảm giác cổ quái bình thường khi vào nhà ăn quả thực đúng là có rất nhiều người nhìn ngó nhưng những ánh mắt đó khác lúc này hai người Hàn Thiếu và Hạ Vi cùng ngồi ăn ở một bàn. Lại còn ngồi cạnh nhau, khiến cho dư luận càng được nước xôn xao thêm. Đi lấy nước, Hàn Thiếu ghé sát vào tai Hạ Vi nói mang mùi hương bạc hà quyến rũ phả vào cô. Nhẹ nhàng, mà câu dẫn, a hát, tác giả cảnh báo đây là trường học không phải hotel. Phản xạ cực nhảy Hạ Vi đột một quay lại. Không biết số phận hay thực sự họ không nghe thấy lời nhắc nhở kia của tác giả mà. Khi Vi Vi quay mặt, môi cô quệt nhẹ vào môi Hàn Thiếu làm nước sốt từ môi cô chuyển sang môi cậu. Bộ dạng của hai người bây giờ lại càng khiến căng tin nín thở. Vì phải ghé sát vào tai Hạ Vi để nói nên Hàn Thiếu nghiêng hẳn người về hướng Vi Vi. Và bây giờ khi Vi Vi quay người lại hướng về phía Hàn Thiếu thì nhìn như Hàn Thiếu và cô đang chuẩn bị tình nồng mặn thắm thiết giữa chốn căng tin. Cả căng tin, không hẹn mà cùng suy nghĩ, như thế kia chẳng phải là tình yêu chốn căng tin trong truyền thuyết trường đó sao? Nói tóm lại hôn cũng coi như là có rồi, đi học cũng có rồi, đến nhà cũng đến rồi, chăm sóc sức khỏe thì pha sữa cũng coi như thế đi. Vậy chẳng phải là định rõ quan hệ rồi hay sao? Thiên hạ chưa bao giờ hết hứng thú với mấy chuyện kiểu này với lại trái đất hình tròn không người này nhìn thấy thì người kia cũng nhìn thấy. Thế nên mỗi người thêu dệt một chút cuối cùng sau khi thoát khỏi căng tin khủng khiếp đó thì Hạ Vi nghe tai được tai không một câu chuyện ly kỳ như sau. Hạ Vi và Hàn Thiếu đã có hôn ước từ nhỏ, gia đình môn đăng hộ đối. Hàn Thiếu và Hạ Vi lần này chuyển về cùng một chỗ để chuẩn bị đính hôn rồi chờ khi tốt nghiệp thì sẽ cưới. Thậm chí cả hai còn sống chung một nhà, cùng tập thể dục buổi sáng. Và sáng nay Hàn Thiếu còn thơm Hạ Vi ngay trên đường lúc đi thể dục. Bla bla, miệng lưỡi thế gian chính là thứ đáng sợ như vậy, trẻ không thương già không tha. Sao chỉ mới có một ngày đầu tiên cô trụi uất ức với tên cầu thiếu gia còn chưa đủ mà bây giờ lại nói ở chung một nhà. Có hôn ước, thơm ngay lúc thể dục, cái màn chế giễu cô tự dưng lại trở thành một màn tình cảm. Là dị bản, rõ ràng là dị bản, gào thét trong lòng, hai mắt đã tràn trề sát khí. Lâm Hàn Thiếu, bổn nương sẽ cho người biết thế nào là tôn nghiêm gia giáo. Hùng hổ đi về phía lớp 2A, cô bé à anh nhờ chút việc nhé. Học trưởng vỗ vai Hạ Vi nói, cô quay lại, a hát, được ạ, cơn giận hoàn toàn bị đá bay đi. Học trưởng của Phong Vân là một chàng trai cực kỳ ấm áp dễ gần và điều quan trọng là rất hay giúp đỡ Hạ Vi ngày đầu tiên chuyển trường. Vi Vi sơ ý đi lạc vào khu 53. Bị các đàn anh trêu nghẹo mặc dù không hề để ý nhưng ngay lúc đó chàng bạch mã hoàng tử này xuất hiện đã khiến cho Vi Vi không phải nghe tiếng ồn ào. Và còn nữa cậu ta đưa Hạ Vi tới tận lớp để cô tự giới thiệu bản thân mình nhờ và mọi người trong lớp giúp đỡ cô. Hành động đó khiến Hạ Vi thấy có thiện cảm với anh chàng này nên dần dần họ càng trở nên thân hơn. Hàn Thiếu gì gì đó cũng bị đá bay không thương tiếc. Đang đi thì học trưởng hỏi Vi Vi, em có vẻ thân với Hàn Thiếu quá nhỉ? A hát, không phải đâu, cậu ta chính là kẻ đáng ghét nhất mà em từng gặp. Chỉ là hoàn cảnh bắt buộc nên, a hát, không có gì, anh muốn em giúp gì vậy? À, chả là sắp hết năm học rồi đúng chứ? Góc truyện audio.com, anh cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi nên công việc bận bịu nhiều quá. Anh nghe nói em có thành tích rất xuất chúng nên định nhờ em giúp anh làm chút sổ sách. Dạ vậy được thôi em sẽ giúp anh, họ đang rất thân bây giờ lại càng rất thân thêm hơn một chữ. Rất, thật khiến thiên hạ muốn nổ tung đầu, nữ thần Hạ Y Vi, tài sắc vẹn toàn, vừa mới có thân phận là vợ chưa cưới của đại thần Lâm Hàn Thiếu. Vậy mà bây giờ lại cặp kè cùng bạch mã hoàng tử. Rốt cuộc, cô ấy muốn lấy ai làm chồng thế? Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo nói đến đây dư luận lại bắt đầu chĩa mũi nhọn vào Hạ Y nói cô là một chân đạp hai thuyền, đứng núi này trông núi nọ, ai mà chẳng biết hai người con trai kia toàn là thiếu gia công tử con nhà quyền quý. Công Hạ Vi chỉ vô tình được lên đời, nhà Hạ Vi chỉ là một gia đình khá giả, mẹ làm luật sư nổi tiếng, bố là viện trưởng của bệnh viện quốc gia. Họ đều là những người có rất nhiều tiếng tăm trong ngành nhưng tuyệt nhiên về kinh tế của họ thì mọi người hoàn toàn không có chút tin tức. Chỉ biết họ có một cô con gái rất xinh đẹp, tất nhiên mọi nguồn thông tin về gia đình đều bị bịt kín như thế. Nên rất nhanh Vi Vi đã trở thành cô bé bán diêm phiên bản 2. Một cô bé được hai hoàng tử mua diêm hộ. Chuyện đồn đại thất nhiệt này nhiều ngày sau Vi Vi mới biết. Khi cô đi tới căng tin, nghe mong manh rằng cô chính là hồ ly hóa kiếp gì gì đó. Đúng là đời người không bao giờ biết ngày mai sẽ ra sao, mới vài hôm trước nói trăng hoa ong bướm tô đủ thứ bảo bối lên mặt cô, giờ lại ném trứng thối và đất đen. Đúng là lòng dạ con người. Nói đến đây, mấy ngày nay khi cô tới nhà Hàn Thiếu làm ô xin thì hắn làm vẻ lạnh nhạt. Sữa cô pha không uống, đi chạy thì bỏ cô lại phía sau, không nói cũng không phản ứng việc cô đến muộn. Kệ đi, nếu cậu ta chán ngán rồi thì ngày mai mình sẽ không tới nữa. Ngày hôm sau, chủ nhật, Hạ Vi hôm nay không đến nhà Hàn Thiếu tiếp tục thiên chức ô xin nữa mà quyết định ở nhà chơi game. Dạo này quá bận nên thời gian lên game rất ít. Mặc dù cô đã thức xuyên đêm để online làm nhiệm vụ và chém boss. Bố mẹ Hạ Vi cho dù là ngày chủ nhật thì với họ cũng như một ngày bình thường. Vẫn phải đi làm, ping pong, a hát, học trưởng, Vi Vi reo lên, nhưng niềm vui vụt tắt. Bên cạnh vị học trưởng đại nhân kia chính là kẻ tiêu cầu Hàn Thiếu. Ai oán, dối lại ai oán, vòng vo rốt cuộc chính là, còn đang rất điên, cách trương.